Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Cuối cùng đánh cờ. 3 vạn cái bất hủ. Tổn thất quá lớn, vượt xa khỏi Cổ Thiên Vương thừa thụ trình độ. Tuy nói đại đế mới là tương lai chiến lực chân chính, cũng không hủ là hơi trọng yếu hơn trung kiên lực lượng. Là tương lai đại đế, hiện tại chết nhiều như vậy bất hủ, rất dễ dàng nhượng dị tộc tương lai thanh hoàng không tiếp, dẫn đến đại đế số lượng giảm mạnh. Nghĩ đến đây, Cổ Thiên Vương trừ thống hận Trần Trường Sinh bên ngoài, đau hơn đáng giận lại là Lạc Quốc nữ hoàng. Tiện nhân này hỏng ta thần tộc đại sự a. Từ nhân tộc đến phản đồ, hẳn là đối dị tộc rất có ích lợi. Không ngờ, đúng là như thế hại thần tộc. Một trận chiến này tổn thất nặng nề đến nhượng Cổ Thiên Vương có thổ huyết xúc động. Cổ thiếu đế, dị tộc bên trong có còn lại đỉnh phong bất hủ chìm lông mày nói. Hiện tại khẩn yếu nhất là diệt trừ Trần Trường Sinh. Tiểu tử này quá quỷ dị. Dựa vào hơn 1.000 người diệt ta thần tộc 3 vạn bất hủ. Bây giờ nghe nói bên cạnh hắn càng là tụ tập hơn 1 vạn người. Như thế, sẽ thành họa lớn a. Đến bây giờ những cái này dị tộc đối Trần Trường Sinh lại khó dâng lên nửa điểm khinh thị, thậm chí có chút sợ hãi. Chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh quá khó lường. Một người như vậy tràn ngập nguy hiểm. Thật rất khó tưởng tượng tiếp xuống đối chiến hội khủng bố đến mức nào. Cổ thiếu đế, không thể thả mặc hắn. Thử nghĩ, chờ hắn mang đám người cùng trừ trong hồng nhân tụ hợp. Đến lúc đó người khác tộc tối thiểu cũng có 3 vạn cái bất hủ. Mà chúng ta nhiều nhất chỉ có sau cùng 3 vạn người. Kể từ đó coi như quá nguy hiểm. Có người dám đến lo nghĩ. Trần Trường Sinh 1.000 người cũng có thể diệt bọn họ 3 vạn bất hủ. Sau cùng Trần Trường Sinh có 3 vạn người. Như vậy là kinh khủng bực nào? Các ngươi có ý nghĩ gì? Cổ Thiên Vương quay đầu nhìn về phía bên người đông đảo bất hủ. Vẻ mặt nghiêm túc, đông đảo dị tộc đối mặt. Sau đó nói, chúng ta đề nghị triệu tập ta thần tộc chỗ có bất hủ. Lập tức quay đầu nghênh chiến Trần Trường Sinh, đem người khác toàn bộ trừ bỏ, mới có thể an tâm. Cổ Thiên Vương Hoàng Kim Đồng lỗ nheo lại, sau đó bỗng nhiên cười lạnh, cử động lần này quá ngu xuẩn. Rất nhiều dị tộc cau mày nói, cái này không gọi ngu xuẩn, cái này gọi mất bò mới lo làm chuồng. Huống chi nhân tộc tham lam. Hiện tại chúng ta cùng trừ trong đỏ bọn họ tranh đoạt đại đạo bản nguyên tề đầu tịnh tiến. Nếu như chúng ta lúc này quay người, trừ trong đỏ nhất định đại hỉ, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua đoạt đi đại đạo bản nguyên thời cơ. Thậm chí có thể khẳng định vì đại đạo bản nguyên, hắn sẽ không để ý tới Trần Trường Sinh chết sống, càng sẽ không phái người trợ giúp. Cho nên, cổ thiếu đế, đây là chúng ta sau cùng diệt trừ Trần Trường Sinh thời cơ. Bằng không hắn một khi cùng những người khác tộc đại quân tụ hợp, còn nói thế nào đối phó Trần Trường Sinh? Mọi người nhìn về phía Cổ Thiên Vương, thần sắc nghiêm túc. Cổ Thiên Vương xem bọn hắn một cái, sau đó lắc đầu nói, các ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là quá mạo hiểm. Trần Trường Sinh người này tài trí phi phàm. Hắn một đường quét ngang đến bây giờ, há sẽ nghĩ không ra chúng ta quay đầu hướng trả cho hắn khả năng. Nếu như chúng ta quay đầu, nói không chừng đúng với lòng hắn mong muốn. Vạn nhất như thế, hắn lại có âm mưu gì thủ đoạn chờ lấy chúng ta. Làm sao bây giờ? Cổ Thiên Vương lời nói nhượng chỗ có dị tộc nội tâm đều là trầm xuống. Trần Trường Sinh quả nhiên là giết ra uy danh. Lừa giết nhiều như vậy bất hủ, sau cùng lấy 1 vạn người cục diện bố trí một cái hố giết 3 vạn bất hủ kinh người sát cục. Cũng không phải là không có khả năng này, cho nên, ta đợi tuyệt không thể lâm vào loại này bị động cục diện. Không thể tìm hắn, mà chính là nhượng hắn tới tìm chúng ta. Nhượng hắn bước vào ta đợi bố trí mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cổ Thiếu Đế trầm ngâm nói, dù sao hai quân giao chiến, chủ động phương vĩnh viễn so với bị động phương có được ưu thế. Một đám dị tộc nghe đến đó không khỏi khiêu mi, chỉ cảm thấy lời nói này vẫn là có đạo lý. Nghĩ bọn họ hỏi, Cổ Thiếu Đế thế nhưng là có sách lược vẹn toàn, không kém bao nhiêu đâu. Cổ Thiên Vương trầm ngâm, sau đó cười lạnh, kỳ thực đối phó nhân tộc, hạ giả lấy lực thảo phạt, trung giả âm mưu tính kế, thượng giả chính là khiến người khác trong tộc đấu, tự chịu diệt vong. Ta hỏi các ngươi, Trần Trường Sinh như thế thiên kiêu không tính toán là kinh tài tuyệt diễm. Hắn như thế đặt câu hỏi nhượng chúng dị tộc trầm mặc. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, có thể Trần Trường Sinh thiên tư, quả nhiên là, chúng dị tộc cuối cùng gật đầu. Hắn là người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí là ta thần tộc lớn nhất địch nhân nguy hiểm. Điểm này không hề nghi ngờ. Cổ Thiên Vương hài lòng cười nói, không tệ, vĩnh viễn không muốn không thừa nhận địch nhân ưu tú. Chỉ có nhận thức đến hắn nguy hiểm mới có thể đề phòng tại chưa xảy ra. Ta hiện tại lại hỏi các ngươi, như thế ưu tú người, nếu là ta thần tộc con cháu, sẽ như thế nào? Một đám dị tộc nghĩ tới đây lập tức liền có chút xôi trào. Ta thần tộc nếu có loại này kinh thiên động địa chi tài, tất nhiên dốc hết toàn lực, nâng toàn tộc chi lực bảo đảm hắn, giấu hắn, cung cấp hắn thành là thiên đế. Dị tộc cái này 10 vạn năm bị đánh ép đến tận đây, đối với thiên đế chi vị sớm đã ngấp nghé đã lâu. Như thế làm sao có thể coi nhẹ như thế một cái cơ hồ tất có thể trở thành thiên đế thiên kiêu. Là cái này, Cổ Thiên Vương bỗng nhiên cười lạnh nói, nhưng là nhân tộc đâu? Trần Trường Sinh từ tiến đế lộ bắt đầu tao ngộ 3 lần nguy cơ. Thế nhưng là hắn chử trong đỏ là thế nào làm? Những người khác tộc lại là thế nào làm? Không có đại đế đốc giúp, bọn họ nhưng có một người đứng ra giúp đỡ Trần Trường Sinh. Không có, rất nhiều dị tộc nhất thời lên tiếng, đều là cười lạnh liên tục nói, một cái đều không có. Những này nhân tộc từng cái tư tâm sâu nặng, không chỉ có không có giúp, thậm chí ước gì người khác đi chết ngươi. Điểm này ta thần tộc so với hắn nhân tộc mạnh hơn. Cổ Thiên Vương cười lạnh gật đầu, chính là đạo lý này. Vậy các ngươi cảm thấy chử trong đỏ đến sau cùng cùng Trần Trường Sinh liên thủ khả năng lớn bao nhiêu? Cho dù liên thủ, lại có mấy phần thực tình ở bên trong, có thể hay không lẫn nhau đề phòng? Chúng dị tộc gật đầu, dựa theo nhân tộc luôn luôn đến nay diễn xuất, khẳng định hội. Cổ Thiên Vương tiếu ý càng thêm băng lãnh, hắn thản nhiên nói, huống chi chử trong đỏ 3 lần không giúp đã cùng Trần Trường Sinh sinh ra không thể vãn hồi vết rách, thậm chí bọn họ song phương nói không chừng đều coi đối phương là thành đề phòng kẻ thù. Kể từ đó, ta thần tộc nếu là từ đó cản trở, những dị tộc khác thần sắc làm khẽ biến. Cổ Thiên Vương tiếp tục nói, phân hóa nhân tộc, đem chiến cục biến thành tạo thế chân vạc bố cục cũng không phải việc khó. Thậm chí, chỉ cần tính toán kỹ chử trong đỏ, nói không chừng còn có thể làm chử trong đỏ cùng bọn ta tạm thời kết minh. Trái lại đối phó Trần Trường Sinh, cái này cũng không phải là không được. Đến lúc đó ta thần tộc không chỉ có không có nửa điểm thế yếu, ngược lại lại sẽ chiếm theo ưu thế. Như thế chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Đông đảo dị tộc đối với cái này cảm thấy động tâm, nhưng rất nhanh lại có tiếng chất vấn. Động lòng người tộc lại xuẩn cũng sẽ không ngu đến mức loại tình trạng này đi. Bọn họ liền không lo lắng Trần Trường Sinh người không chết, bọn họ cũng cách cái chết không xa. Cổ Thiên Vương cười khẽ lắc đầu, ai nói Trần Trường Sinh người muốn chết? Chúng ta chỉ là muốn Trần Trường Sinh một người đi chết mà thôi. Những người khác không giết, lưu cho chử trong đỏ người bảo đảm chướng, miễn cho hắn chó cùng rứt dậu, lại dựa vào đủ nhiều chỗ tốt dụ hoặc, các ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? có thể thực hiện, có thể thực hiện, cử động lần này có thể thực hiện. Đều nói hắn Trần Trường Sinh yêu nghiệt, nhưng ta thần tộc Cổ Thiên Vương cũng không thua bao nhiêu. Mảng lớn tiếng ca ngợi trong, Cổ Thiên Vương đại cười, mang người quay người tiếp tục thâm nhập sâu. Trong tinh không đoạn, Trần Trường Sinh nghe bên tai truyền đến dị tộc động tĩnh. Hắn nhượng xuất lĩnh đại quân dừng lại, không quay đầu lại, cái kia chính là muốn tại sau cùng tuyệt địa xoay người. Ngô, cũng chính là muốn phân hóa ta nhân tộc. Buồn cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.